Đại đạo độc hành, chương 622-2, từ ta bắt đầu từ ta kết thúc. 2. Góc truyện audio.com, khảm thủy ly hỏa đáng sợ, nhưng đối mặt ngọn lửa như thế, La Hầu Ma Hoàng kia chỉ lắc đầu chậm rãi nói. Trời cao cho nên có thể không chỗ nào không tha. Đất dày cho nên có thể không chỗ nào không ghi. Lời này nói xong, hắn nhẹ nhàng xuất kiếm, một đạo kiếm quang ở trong tay hắn phát ra, chỉ có 9 thước lại không có bất cứ bá đạo sắc bén cùng mũi nhọn nào. Một kiếm này, ngược lại có loại giác ngộ chỉ thẳng bản tâm, có loại hiểu rõ tất cả. Một kiếm này phát ra, bắn vào trong biển lửa tốc độ không nhanh, nhưng trên kiếm ý này có loại mũi nhọn chém vỡ tất cả chấp nhất trở ngại, lại có thể hiểu rõ thiên đạo biến hóa huyền cơ. Lúc chưa phát trong hỗn hỗn độn độn ẩn sâu khởi phong, phát thì nhanh như sét đánh sắc bén không thể đỡ. Một kiếm phát ra kiếm quang chợt lóe, như linh dương quải giáp, hoàn toàn không đấu vết, cho dù lấy phản hư chân nhất như pháp minh chân nhất, ở dưới một đòn thần diệu khó dò như vậy cũng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào, một thân tuyệt đỉnh hỏa hệ pháp lực giống như bài trí, cả người liền ở dưới một kiếm này hoàn toàn hóa thành cho bụi. Lập tức trong hư không, từng điểm ánh lửa sau khi tiêu tán, không còn một vật. Lập tức mọi người đều choáng váng. Chỉ là một kiếm mà thôi, lực lượng một kiếm này, so với biển lửa nguy nga kia kém xa, không đáng kể, đã đánh chết một phản hư chân nhất. Cái này là thực sao? Dưới lực lượng như thế, mọi người đều biến sắc, bên kia tu sĩ Kim Quang tự Thiên Tâm Môn lập tức độn lên, hướng về phương xa bỏ chạy. La Hầu này quá mạnh mẽ, căn bản không phải đối thủ. Không chỉ bọn hắn, lập tức vô số tu sĩ bắt đầu bỏ chạy. Đáng sợ, một kiếm như thế, như có quỷ thần, mình ở dưới kiếm này, căn bản không chịu nổi một đòn, dù là tu sĩ trọng huyền tông cũng chạy trốn ba phần. Thiên Nhai Tổ Sư cắn răng, đột nhiên nói, chờ chút, một kiếm này như cửu xích đoạt hồn kiếm của cửu xích chân tiên, xem ra cửu xích chân tiên vẫn đang chống cự, thực lực La Hầu Ma Hoàng này cũng chưa khôi phục. Mọi người chuẩn bị tổ hợp ma đạo đại trận, ra sức đánh một phen, cho dù chết trận, cũng không thể để La Hầu hạo kiếp kia tái diễn. Sau đó hắn lại nói. Hỗn Nguyên Tông ta năm đó trong La Hầu Hạo Kiếp từng làm La Hầu Ma Hoàng bị thương nặng. À nếu hoàn toàn khôi phục dưới thủy triều ma, nhất định trước hết đánh lén Hỗn Nguyên Tông ta. Vì tông môn cho nên chúng ta phải thừa dịp thực lực à chưa khôi phục tiên hạ thủ vi cường. Cuối cùng hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, nhiệm vụ lần này không có ngươi, ngươi, hoàn toàn là dư thừa. Ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ quan trọng, ngươi lập tức đem tin tức này mang về Hỗn Nguyên Tông, hướng ba đại phản hư đem việc này báo cáo toàn bộ. Thiên Nhai Tổ Sư nói như thế, chính là để Lạc Ly ra ngoài chuyện, để hắn lập tức rời khỏi, mà hắn muốn dẫn dắt toàn bộ tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đại chiến La Hầu. Lạc Ly lại lắc đầu, nói, việc này bởi ta mà xảy ra, vậy ở ta mà chấm dứt đi. Lời này vừa nói ra, mọi người sừng sốt, không ai hiểu ý lời Lạc Ly nói. Nếu Lạc Ly không ăn cắp quang âm thiết, sẽ không xảy ra việc này, La Hầu Ma Hoàng kia sẽ không buông xuống, cho nên tất cả cái này, đều là bởi vì Lạc Ly mà bắt đầu, hắn quyết định đem việc này giải quyết. Nhưng Lạc Ly không ngờ cho dù hắn không trộm lấy quang âm thiết 12.000 năm trước La Hầu Ma Hoàng cũng đã chạy thoát. Chợt Lạc Ly bay lên, hướng về La Hầu Ma Hoàng bay. Góc truyện audio.com, đi, Thiên Nhai Tổ Sư nhất thời kinh hãi, hô. Lạc Ly ngươi làm gì, ngươi mau trở lại, không được chúng ta đều có thể chết ngươi không thể. Thất Trúc sư huynh cũng hô, sư đệ, ngươi làm gì? Mặc Yên Lam hô lớn, Lạc Ly, không cần, nhưng Lạc Ly chỉ là cười, quay đầu nói, đợi ta chảm yêu trừ ma, giải quyết việc này, bình định thiên hạ. Từ ta dựng lên do ta kết thúc, giải quyết việc này như thế nào, rất đơn giản, Lạc Ly muốn dùng ra đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ của mình. Dù sao có Mạn Đà La Bất Tử Hoa, mình chỉ lãng phí một lần cơ hội sống lại. Theo Lạc Ly bay lên, đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ một lần đầu xuất hiện ở trung thiên chủ thế giới này. Trong giây lát một loại khí tức đến từ hồng hoang, ở trên người Lạc Ly phun trào ra, khí tức này khủng bố vô cùng. Khí tức này còn đang hướng ra phía ngoài tản ra, lan tràn 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Trong nháy mắt thiên địa vạn dặm giống như ngưng trệ. Toàn bộ tu sĩ, toàn bộ La Hầu cấm vệ, toàn bộ ở trong khí tức uy áp này không thể nhúc nhích. Lạc Ly đang chậm rãi lên không, bay đến trên nghìn trượng, hiện tại hắn đã không thể khống chế thân thể mình, nháy mắt Lạc Ly biến mất không thấy. Ở bầu trời kia chỉ có một cây rìu lớn, bàn cổ phủ này ước chừng một trượng giống như rìu đá, lại giống rìu đồng xanh, có thể nói phong cách cổ xưa đến cực hạn, thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn hỗn loạn bên trên tựa như dã nhân thời kỳ đồ đá tạo ra rìu nguyên thủy nhất. Vô tận khí thế ở không trung tiếp tục ngưng kết trên bầu trời hồng hoang chi khí bùng nổ, giống như một người khổng lồ đứng ngạo nghễ chân trời, cầm rìu lớn, muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Khí tức hồng hoang đáng sợ này hướng ra phía ngoài phun trào, cùng đại khí kia va nhau, lập tức dẫn phát từng trận tiếng sấm, thật sự là sấm đánh cuồn cuộn, điện chớp sấm rền. Theo tiếng sấm nổ vang, dãy núi, phòng ốc, mặt đất Trọng Huyền Tông bắt đầu sụp đổ, hình thành một cái lại một cái khe hở, ở trong khe hở đó không biết vì sao thế mà treo lên một loại sát phong màu đen băng lạnh. Hỗn độn chi khí, tiếng sấm, tia chớp, đất nứt, nhất thời giống như tận thế đến, đáng sợ vô cùng. Trong trời đất vang lên một thanh âm, diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt diệt. Trong trời đất chỉ có một thanh âm này. Chữ diệt này truyền khắp toàn bộ trời đất, toàn bộ tu sĩ đều ngạc nhiên, tim đập không ngừng, bởi vì trong trời đất này chỉ có một thanh âm này. La Hầu Ma Hoàng kêu thảm thiết, diệt thế thần kiếp, diệt thế thần kiếp. Theo nàng kêu thảm thiết, toàn bộ La Hầu cấm vệ kia liều mạng hướng về hắn tụ tập, hóa thành từng vòng phòng ngự cường đại, che ở trước người hắn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chưa tới một hơi thở mà thôi, cây rìu lớn kia trong trời đất hạ xuống. Cây rìu đó rơi xuống, liền phát ra vô tận thần uy, chỗ thần uy đến, chỉ có một kết quả chính là mất đi, vô luận tồn tại gì, ở dưới hào quang này, toàn bộ tiêu tán. Chỗ thần uy đến, chỉ có một kết quả chính là hủy diệt, vô luận tồn tại gì, ở dưới hào quang này đều tiêu tán. Oành, một đám mây nấm thật lớn dâng lên, ở trong thế giới này bắt đầu nổ tung, mặt đất vạn dặm đang nổ vang chấn động, toàn bộ tu sĩ không thể đứng thẳng, đều ngã xuống đất, mặt đất sông núi cũng sụp đổ theo, mặt đất vạn dặm xảy ra chấn động mạnh, núi sập đất nứt. Cách chương.